Luân hồi đan đế, chương 2035, 11 trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Nhiêu ngoài trấn làm Lăng Vân hiện thân, kết cục thì đã định trước mấy trăm tên Lý gia võ giả trực tiếp bị giết vứt vũ khí dưới áo giáp. Lăng Vân sức chiến đấu, nhìn bên trong trấn nhỏ một đám võ giả trợn mắt hốc mồm. Lúc trước Bùi Nguyên Khánh sức chiến đấu, bọn họ cũng đã cảm thấy mạnh ngoại hạng. Nào nghĩ tới, Lăng Vân so Bùi Nguyên Khánh khoa trương hơn. Đồ đáng chết, Lý Chiến Quân ánh mắt hung ác, tiếp theo, hắn không để ý mình nguyên cương sắp chi nhiều hơn thu, lần nữa cưỡng ép thúc giục Hắc Quang Ma Châu. Hắn nhất định phải diệt Lăng Vân, vù vù, Hắc Quang lại một lần nữa xuyên thủng hư không, đám người nghẹt thở đều là chăm chú nhìn Lăng Vân. Lúc trước Bùi Nguyên Khánh cũng là đại sát tứ phương, nhưng Hắc Quang Ma Châu một phát uy, Bùi Nguyên Khánh liền bị thương nặng. Hiện tại Lăng Vân có thể qua được cửa ải này sao? Mọi người cảm thấy rất khó khăn. Dẫu sao đây chính là thánh khí, Lăng Vân trên mặt thần sắc không có chút nào chập chờn. Tiếp theo, hắn bình tĩnh lấy ra một cái dù đen. Dù đen mở ra che đậy ở Lăng Vân trước người. Khi thấy cái này dù đen thứ nhất nháy mắt Lý Chiến Quân cùng người Lý gia thì có dũng khí hộc máu xung động. Bởi vì cái này dù đen, bất ngờ chính là minh mắt dù. Phải biết minh mắt dù vốn là Lý gia bảo vật. Kết quả hiện tại, Lăng Vân lại có thể dùng Lý gia bảo vật để ngăn cản Lý gia thánh khí. Minh mắt dù không giống bình thường, mặc dù nó không phải thánh khí, nhưng thân là cổ vật phòng ngự của nó lực cũng không tại thánh khí dưới. Phịch, Lăng Vân bị nhớ lui về phía sau mấy trăm mét, bất quá Hắc Quang Ma Châu Hắc Quang chính là bị minh mắt dù cho kết kết thật thật để cản lại. Lăng Vân một chút tổn thương đều không bị, phốc, Lý Chiến Quân giận công nhanh tim, cộng thêm hắn vừa vặn nguyên cương chi nhiều hơn thu, lúc này hộc máu. Quảng cáo, Lăng Vân không dừng tay, hắn thúc giục minh mắt dù. Máu mắt đỏ trên không trung ngưng tụ ra, hướng về phía Lý Chiến Quân bắn ra một đạo huyết quang. Lý Chiến Quân sắc mặt đại biến, thân hình cuồng lui. Nhưng huyết quang tốc độ quá nhanh, cứ việc Lý Chiến Quân tránh được một kiếp, có thể hắn cánh tay nhưng tại chỗ bị huyết quang đánh gãy. Gãy mất cánh tay, vừa vặn là cầm Hắc Quang Ma Châu tay. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã tới đến trấn nhỏ bên ngoài. Hắn ngưng tụ nguyên cương đại trận, hướng về phía Hắc Quang Ma Châu một trào. Rất hiển nhiên, Lăng Vân phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Giết chết Lý Chiến Quân không nhiều lắm ý nghĩa, so sánh đánh chết Lý Chiến Quân, không thể nghi ngờ là sắp tối Quang Ma Châu đoạt tới tay quan trọng hơn. Nhất thời, cái này kiện Lý gia thánh khí, liền rơi vào Lăng Vân tay. Lý Chiến Quân tức giận vô cùng, Lăng Vân không chỉ có đoạn tay hắn, còn cướp đi Lý gia thánh khí, cái loại này cừu hận thật là không đội trời chung. Nhưng hắn còn chưa mở miệng nói gì, liền bỗng nhiên một hồi sợ hãi. Bởi vì Lăng Vân đã quay đầu nhìn về phía hắn, trong phút chốc Lý Chiến Quân giống như rơi vào hầm băng, trong lòng hiện lên một cổ cực hạn nguy cơ. Lăng Vân muốn giết hắn, hắn lập tức làm ra phán đoán, thánh khí cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu đi nữa vậy kém hơn hắn mạng mình. Kinh khủng nhất phải, hắn cảm giác mình không trốn thoát. Coi như hắn trạng thái thời kỳ tột cùng, vậy khẳng định không phải Lăng Vân đối thủ, chớ nói chi là hiện tại hắn đã nguyên cương chi nhiều hơn thu. Quả nhiên, một khắc sau, Lăng Vân chờ tay chỉ điểm một chút hướng Lý Chiến Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên một hỗn nguyên chỉ kình phá không, như tia chớp hướng Lý Chiến Quân bắn tới. Lý Chiến Quân sắc mặt thảm trắng, mắt gặp Lý Chiến Quân phải bị cái này chỉ kình bắn chết, một đạo quyền kính bỗng nhiên xuất hiện. Ầm, một khắc sau, Lăng Vân chỉ kình cùng quyền này sức lực va chạm. Kịch liệt nổ trên không trung cuộn sạch mở chớp mắt lan truyền mấy trăm mét. Mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ gặp Lý Chiến Quân bên người, xuất hiện một cái ông già lông mày trắng. Mận giơ lên trời, bốn phía đám người võ giả đều là con ngươi co rúc lại. Ông già lông mày trắng ở Đồ Sơn bên trong thành tuyệt đối là danh tiếng đứng hàng trước Mao một trong những nhân vật lớn. Người này là Lý gia 11 trưởng lão, động thiên tam phẩm cao thủ. Mận giơ lên trời sắc mặt âm trầm, nguyên bản hắn phụ trách trấn áp một cái nội thành nhất lưu gia tộc. Cái này nhất lưu gia tộc là Bùi gia nhất kiên định người ủng hộ một trong. Nhưng hiện tại, vì đối phó Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, hắn chỉ có thể buông tha đối phó cái gia tộc đó. Đây đối với Lý gia mà nói, không thể nghi ngờ là cái tổn thất lớn. Nghĩ tới những thứ này, mận giơ lên trời đối Lăng Vân liền sát ý sâu hơn. Đoạn thời gian này bởi vì Lăng Vân, Lý gia không biết tổn thất bao lớn. Có thể nói, nếu như không phải là Lăng Vân từ trong cản trở, Bùi Nguyên Khánh đã sớm chết rồi, Bùi gia có thể vậy sớm bị công phá. 11 trưởng lão, Lý Chiến Quân như gặp cứu tinh, lại là kích động, lại là oán hận nói. Lăng Vân tiểu xúc sinh này, chém chết ta Lý gia mấy trăm người, lại là cướp đi Hắc Quang Ma Châu. Mời 11 trưởng lão mau ra tay, chu diệt này kẻ gian. Im miệng, Mận giơ lên trời tức giận. Người cái phế vật này còn có mặt mũi ở nơi này khóc kể, dẫn nhiều cao thủ như vậy, liền hai cái tiểu bối cũng dàn xếp không được. Sổ nợ này ta trở về sau đó và ngươi từ từ coi là. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, tiếp theo hắn không nói hai lời, trực tiếp đối Lăng Vân ra tay. Oanh ùng ùng, Mận giơ lên trời thế công cuồng phong bạo vũ từng chiêu độc ác. Phó Lâm Tuyền đám người đã sắc mặt trắng bệch, đây chính là động thiên cường giả, còn không phải là giống vậy động thiên cường giả. Đặt ở động thiên cường giả trong đó, Mận giơ lên trời thực lực vậy đến gần trung đẳng cấp bậc. Cái này cùng tồn tại, đã là nguyên sơ cổ giới chuỗi thức ăn chóp đỉnh, há lại là Lăng Vân có thể ngăn cản. Nhưng mà, Lăng Vân biểu hiện lại độ rung động nhân tâm. Mận giơ lên trời đúng là thực lực cường hãn, cho dù là Lăng Vân cũng bị Mận giơ lên trời toàn diện áp chế. Nhưng cũng chỉ là áp chế, Mận giơ lên trời căn bản không cách nào đánh tan Lăng Vân. Lăng Vân đỉnh cấp lực lượng, đã có thể so sánh vai động thiên nhất phẩm cao thủ. Quảng cáo, hơn nữa Lăng Vân kinh nghiệm chiến đấu và thủ đoạn chống lại động thiên tam phẩm tuyệt không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Mận kình thiên lực lượng là so Lăng Vân mạnh, nhưng Lăng Vân có thể thông qua tất cả loại thủ đoạn suy yếu mận kình thiên lực lượng. Ở Mận giơ lên trời trong cảm giác Lăng Vân giống như cá trạch. Rõ ràng hắn lực lượng so Lăng Vân mạnh có thể hết lần này tới lần khác không cách nào chân chính đối Lăng Vân tạo thành tổn thương. Lý trưởng lão, sau này gặp lại. Bắt Mận giơ lên trời một cái sơ sót, Lăng Vân trực tiếp mang Bùi Nguyên Khánh chạy trốn xa. Mận giơ lên trời không cách nào đánh tan hắn, nhưng hắn càng không cách nào đánh bại Mận giơ lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, như vậy một mực bị người đánh bẹp, vậy tuyệt đối không phải cái gì vui vẻ chuyện. Cho nên Lăng Vân lựa chọn rời đi, hắn cùng Mận giơ lên trời so sánh, lớn nhất ưu thế là thời gian đứng ở hắn bên này. Như Mận giơ lên trời người như vậy, trưởng thành tiềm lực đã rất có hạn. Lăng Vân thì không cùng, hắn thực lực mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên, chỉ cần lại chờ lần trước đoạn thời gian, Lăng Vân tuyệt đối là có thể phản đè Mận giơ lên trời. Vì vậy, hắn không cần phải ở nơi này và Mận giơ lên trời chết dây dưa. Lão Lăng, chúng ta bây giờ đi đâu? Bùi Nguyên Khánh nói, trước chữa thương cho ngươi, sau đó đi Bùi gia. Lăng Vân nói, đi Bùi gia. Bùi Nguyên Khánh sửng sốt một chút. Hết thảy các thứ này chuyện căn nguyên, là ở Bùi gia trên mình. Lăng Vân nói, muốn đối kháng Lý gia chỉ có để cho Bùi gia thoát khốn. Nếu không người ta sẽ một mực gặp Lý gia đuổi giết cùng ngày nào Bùi gia tiêu diệt đến lúc đó cục chúng ta mặt sẽ càng khó khăn. Bùi Nguyên Khánh không nói nữa nói. Lăng Vân đối hắn, và đối Bùi gia ân tình cũng quá nặng. Tiếp theo, Lăng Vân liền tiêu phí một ngày thời gian cho Bùi Nguyên Khánh chữa thương. Một ngày sau, Bùi Nguyên Khánh thương thế đã khôi phục 7-8 thành, hai người không rông dài trực tiếp hướng Bùi gia bay đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.